Các chiến sĩ lập tức kinh hãi. 12 huyết y cận vệ của thiếu soái, huyết y được cử ra thì đồng nghĩa với việc máu tươi dài ngàn dặm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn đến mức nào mà thiếu soái phải dùng đến huyết y vệ? Tuồng Ngưu, chuẩn bị máy bay lập tức tới Thiên Hải. Tuân lệnh. Tại thành phố Thiên Hải, trong khách sạn 5 sao Ôn Tuyền. Mẹ, con xin mọi người không thể để Yên Nhi làm con gái nuôi của ông chủ hoàng được đâu. Một cô gái ăn mặc giản dị nhưng sắc nước hương trời ôm chặt một bé gái đang rơm rớm nước mắt, đứng khóc xé ruột xé gan trước cửa khách sạn, đồng thời khổ sở van xin. Ai chẳng biết lão già đó có một thằng con trai ngốc nghếch, cậu ta thích Yên Nhi, nó nhận làm con gái nuôi chỉ là cái cớ che mắt thôi. Mục đích chính là để làm con dâu tương lai cho thằng con trai ngốc của ông ta. Mọi người muốn hủy hoại cuộc đời Yên Nhi hay sao? Đối diện với cô gái ấy, một người phụ nữ trung niên ăn mặc lộng lẫy nhưng khuôn mặt thì vô cùng âm trầm, đanh giọng nói. Vân Tịnh Nhã, tất cả cũng là do cái loại hèn hạ như mày tự chuốc lấy thôi. Nếu năm đó mày không lén lút giấu tao ra ngoài trung trại, còn sinh ra một đứa con hoang như thế này, thì tao đã bán mày với một cái giá cao rồi. Lần này, bán đứa con hoang ấy cho Tổng Giám Đốc Hoàng chỉ là kiếm chút lãi mà thôi. 20 năm trước, bà ta vô tình nhìn thấy Vân Tịnh Nhã trong một cô nhi viện. Vân Tịnh Nhã có nhan sắc trời cho. Với ánh mắt tinh đời của mình, bà ta lập tức đoán ra được rằng sau khi lớn lên, cô sẽ là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Là kiều nữ nổi tiếng của Thiên Hải, Vân Tố Chi biết lúc ấy bà ta được bao người đàn ông theo đuổi cũng là bởi vì có một khuôn mặt trẻ tuổi. Nhưng đến khi lớn tuổi, nhan sắc phai tàn rồi thì sẽ chẳng còn giá trị gì nữa. Thế nên bà ta đã quyết định nhận nuôi Vân Tịnh Nhã, cốt yếu là để chuẩn bị cho tương lai của mình sau này. Sự thực chứng minh Vân Tố Chi không hề nhìn nhầm. Đến tuổi trưởng thành, Vân Tịnh Nhã như một bông sen nở rộ, đơn thuần đáng yêu. Ngay khi còn đi học, đã là top 10 người đẹp của thành phố Thiên Hải. Vì muốn Vân Tịnh Nhã kiếm được một đại gia ngon nghè, từ nhỏ bà ta đã cho Vân Tịnh Nhã ăn mặc sung sướng, thậm chí Vân Tố Chi còn bỏ tiền cho cô đi du học. Tất cả đều là để dát vàng lên người Vân Tịnh Nhã, sau đó bàn cô với một cái giá tốt. Thế nhưng Vân Tịnh Nhã lại có con ở nước ngoài trong khi chưa kết hôn, còn sinh ra đứa con hoang này. Lần này Vân Tố Chi trở thành trò cười của cả Thiên Hải, giấc mộng đầu tư cho Vân Tịnh Nhã để bán giá cao cũng tan thành mây khói. Nhưng ông trời không chặn đứng con đường phát tài của Vân Tố Chi. Ông chủ Hoàng Đào đã vừa mắt đứa con hoang này, trả giá cao để mua về làm con dâu tương lai. Vân Tố Chi vui mừng khôn xiết, đồng ý ngay mà chẳng hề do dự chút nào. Tao nói cho mày biết, hôm nay ông chủ Hoàng tổ chức lễ nhận nuôi, tất cả những nhân vật có máu mặt của Thiên Hải đều sẽ tới dự. Được làm con dâu tương lai của Giám Đốc Hoàng là may mắn của đứa con hoang này đấy. Hôm nay dù có muốn hay không thì mày cũng phải đồng ý. Thấy Vân Tịnh Nhã không biết điều như thế, Vân Tố Chi lập tức nổi nóng, giáng cho cô một cái bạt tai thật mạnh. Bà ta dùng hết sức lực, không nương tay một chút nào. Vân Tịnh Nhã đáng thương chỉ có thể né tránh theo bản năng, nhưng vì phải bảo vệ đứa trẻ trong lòng nên cô vẫn ăn nguyên cái tát ấy, khóe môi trào ra tơ máu. Hu hu hu, bà ngoại, bà đừng đánh mẹ cháu, đừng đánh mẹ cháu. Thấy Vân Tịnh Nhã bị đánh, Vân Yên Nhi chạy ra khỏi lòng cô, vừa khóc vừa đi tới bên cạnh Vân Tố Chi, túm ống quần bà ta nói một cách đáng thương. Bà ngoại, cháu sẽ nghe lời bà, cháu sẽ nghe lời bà đừng đánh mẹ cháu nữa. Yên Nhi, Vân Tịnh Nhã hô lên rồi định lao tới, nhưng lại bị Vân Tố Chi nhấc chân lên đá văng ra. Bà ta ôm Yên Nhi vào lòng, đôi mắt lạnh lẽo như nước dưới giếng sâu. Ngoan ngoãn chờ ở đây, dám tới gây rối là tao sẽ đánh gãy chân mày. Mẹ, con xin mẹ đó, mẹ trả Yên Nhi lại cho con đi. Trong khách sạn Ôn Tuyền, tại sảnh mậu đơn, một người đàn ông trung niên khá giả, ăn mặc chỉnh tề, trên người đeo đầy vàng, đang nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ Patek Philippe, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Giám đốc Hoàng, Giám đốc Hoàng. Lúc này, một giọng nói to rõ vọng tới. Ông ta nhíu mày nhìn sang. Vân Tố Chi bế Yên Nhi chạy tới, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bà ta gật đầu cúi chào, cười nịnh nói: Giám đốc Hoàng, xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của ông. Hoàng Đào trợn mắt lườm bà ta: Bà làm cái chó gì thế hả? Để lỡ giờ lành thì cứ liệu hồn. Vân Tố Chi rụt cổ lại, khum núm giải thích: Con bé lưu luyến mẹ nó, tôi đã xử lý xong rồi, tuyệt đối sẽ không làm lỡ chuyện của ông đâu. Vậy là tốt rồi, không còn nhiều thời gian nữa, bắt đầu đi. Mới đầu là một bài diễn thuyết dài ngoằng. Trong những lời chúc mừng của mọi người, Hoàng Đào lấy một phong lì xì đỏ chót ra, cười tủm tỉm đưa cho Yên Nhi ngay khi Vân Tố Chi đang bế cô bé. Yên Nhi, đây là lì xì mà bố chuẩn bị cho con. Bắt đầu từ giờ khắc này, con chính là con gái của bố, con có đồng ý không? Yên Nhi mím môi, đôi mắt nhìn ra lối đi. Mẹ của cô bé đang chờ ở cuối lối đi ấy. Bầu không khí trở nên gượng gạo. Hoàng Đào lập tức sầm mặt xuống. Vân Tố Chi cuồng lên, bà ta kẻ sát vào tai Yên Nhi, lạnh lùng nói: Yên Nhi, cháu ngoan ngoãn đồng ý đi, nếu không thì mẹ cháu không được yên thân đâu. Đôi mắt của Yên Nhi ảm đạm hẳn đi. Cô bé ngoan ngoãn nhận lấy lì xì của Hoàng Đào, nhỏ giọng đáp lại: Cháu đồng. Cô bé không đồng ý. Cửa chính bị mở ra cái rầm, một giọng nói khí phách vang vọng khắp nơi. Trong những ánh mắt vừa ngạc nhiên lại vừa nghi hoặc của mọi người, Hạng Tư Thành sải bước đi về phía Yên Nhi. Khi bọn họ chỉ còn cách nhau khoảng chừng 5 mét, Hạng Tư Thành dừng lại. Thời khắc thật sự nhìn thấy cô bé trước mặt, trái tim anh bỗng run lên. Linh cảm đến từ huyết mạch khiến anh lập tức có thể khẳng định rằng cô bé này chính là con gái của mình. Đôi mắt của người luôn lạnh lùng kiêu ngạo như anh bỗng trở nên dịu dàng. Anh cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé nhút nhát kia, như thể muốn hòa tan vào trong mắt mình. Hừ. Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại trên cánh tay của Yên Nhi. Trên khuỷu tay trắng nõn có mấy vết bầm tím, trông vô cùng bắt mắt. Xoẹt. Cơn thịnh nộ ngập trời tản ra khắp hội trường như hơi lạnh đến từ 9 tầng địa ngục. Kẻ nào dám động vào đứa con gái của thiếu soái này? Trong lúc cơn tức của Hạng Tư Thành đang dần bùng lên, Hoàng Đào bỗng đập tay vào vai anh, nói với giọng bất mãn: Thằng kia, làm gì thế? Đôi mắt của Hạng Tư Thành vô cùng lạnh lùng, anh thản nhiên nói: Tìm con gái. Câu nói ấy khiến tất cả mọi người phải giật mình. Hoàng Đào nhìn Vân Yên Nhi, sau đó lại nhìn Hạng Tư Thành. Đúng là trong bọn họ khá giống nhau. Chẳng lẽ đây chính là người đàn ông đã làm Vân Tịnh Nhã mang thai vào 5 năm trước? Đưa đứa bé cho tôi. Giọng nói của Hạng Tư Thành vừa cương quyết lại vừa lạnh lùng. Mày nói đưa là tao phải đưa à? Hoàng Đào cười khẩy rồi lạnh lùng nhìn anh. Tao cóc cần biết mày là ai. Yên Nhi sắp trở thành con gái của tao rồi, mày cút đi. Đôi mắt của Hạng Tư Thành hơi híp lại. Anh đường đường là thiếu soái, con gái của anh có địa vị cao quý ngang với công chúa, sao có thể để tên mập tởm lợm trước mặt làm bẩn thân phận được? Tôi không muốn gây chuyện, đưa đứa bé cho tôi là tôi sẽ đi. Hạng Tư Thành kìm nén cơn tức. Đây là lần đầu tiên bố con họ gặp nhau, anh không muốn để lại ấn tượng hiếu chiến trong lòng Yên Nhi. Ha ha ha, thằng nhãi ranh, nể mặt mày mà mày không biết điều thì chịu rồi. Trên mặt Hoàng Đào hiện lên nét khinh miệt. Hạng Tư Thành mặc quần áo bộ đội, tuy rằng cũng chỉnh tề đấy, nhưng thời này có nhân vật tai to mặt lớn nào mặc loại quần áo rẻ tiền như thế này không? Không nhìn lại xem mình là cái thứ gì mà đòi tranh giành con gái với Hoàng Đào này. Hoàng Đào ngạo mạn chỉ thẳng vào trán Hạng Tư Thành rồi cười thật to. Mày đi hỏi thử xem, trong cái thành phố Thiên Hải này có ai dám chống lại tao? Chỉ một câu nói của tao là đủ để cái thằng nhà quê như mày bốc hơi rồi. Giết mày dễ như nghiền chết một con kiến hôi vậy. Sau đó, ông ta đột nhiên vươn bàn tay béo ú ra, xoa bóc khuôn mặt mềm mại của Yên Nhi. Nhìn đi, con bé xinh xắn thế này, nếu không coi trọng cái gen xinh đẹp này của nó, thì mày nghĩ một con nhóc quê mùa như nó có tư cách để bước vào nhà họ Hoàng hay sao? Tao thương hại nó nên mới để nó làm con dâu của nhà họ Hoàng, nối dõi tông đường cho dòng họ nhà tao. Tốt nhất mày hãy cầu nguyện cho cái bụng của con gái mày được việc. sinh ra một thằng bé kháu khỉnh, khi đó tao sẽ bố thí cho nó miếng cơm. Nếu không, hôm nay tao đã tốn bao nhiêu thì nó sẽ phải kiếm lại cho tao bấy nhiêu. Thế nhưng đẹp thế này thì bán vào đầu cũng được cái giá của hoa khôi đấy nhỉ. Ha ha ha. Chán sống. Hơi lạnh tản ra khắp nơi như làn gió thổi tới từ nơi địa ngục. 5 năm chưa từng gặp mặt, Hạng Tư Thành mang lòng áy náy vô tận với con gái. Rồng có vảy ngược, chạm vào ắt sẽ phải chết. Hiển nhiên Vân Yên Nhi chính là vảy ngược của Hạng Tư Thành, không ai có thể đụng vào được. Đối mặt với khí thế của Hạng Tư Thành, Hoàng Đào hơi tái mặt đi, nhưng dù sao ông ta cũng là dân anh chị trong vùng, tất nhiên không thể để mất thể diện trước mặt nhiều người như thế được. Ông ta vỗ tay, 7-8 tên đô con mặc quần áo đen xông tới, hầm hè nhìn Hạng Tư Thành. Có thêm đám đàn em, Hoàng Đào yên tâm hơn nhiều, ông ta lại bắt đầu vênh váo. Thằng oắt con, hôm nay tao vui, nể tình mày là bố ruột của Yên Nhi, chỉ cần mày bò ra khỏi đây thì tao sẽ rộng lượng tha cho cái mạng chó của mày. Đôi mắt của Hạng Tư Thành lạnh lùng tột độ. Miệng ông thật thối. Và miệng. Tuân lệnh. Lúc này mọi người mới chú ý thấy đằng sau Hạng Tư Thành có một người đàn ông vạm vỡ cao hơn 2 mét đứng sừng sững ở đó như một ngọn núi nhỏ, không nói một câu nào cả. Lên cho tao, chết hay tàn phế gì cũng được. Hoàng Đào kêu căng, giơ tay lên chỉ. 7 tên bạm trận ấy rút dao rút côn ra rồi vây tới. Cánh phụ nữ nhát gan ngồi bên dưới còn nhắm mắt lại. Tuy rằng trông người này rất cường tráng, nhưng bị 7-8 tên đồ con cầm vũ khí vây công thì có thể tưởng tượng ra được kết cục của anh ta rồi đấy. Rầm rầm rầm, những tiếng gào thét lần lượt vang lên. Nửa phút sau, cả đám nằm ngổn ngang trên mặt đất, phát ra những tiếng la hét thảm thiết. Tuy rằng chưa chết nhưng cũng tàn phế mất rồi. Hoàng Đào đờ mặt ra. Tú Nghiêu chậm rãi bước về phía ông ta. Ông ta giật thót mình, lùi về phía sau 3 bước theo bản năng. Vẻ mặt của ông ta vô cùng khó coi, thế nhưng vẫn huênh hoang nói: Thằng Danh, vốn tao còn muốn cho mày một con đường sống, nhưng mày đã muốn chết thì chẳng trách được ai đâu nhé. Hoàng Đào chỉ xuống dưới chân. Dám gây chuyện trong khách sạn Ôn Tuyền mà không hỏi chủ nhân của nơi này là ai. Dứt lời, rất nhiều người bên dưới sực nhớ ra rằng khách sạn Ôn Tuyền này là địa bàn của Hoàng Thiên Hổ, là bá chủ của cái đất Thiên Hải này. Hoàng Thiên Hổ nổi tiếng với sự tàn nhẫn, chỉ cần là kẻ dám gây chuyện trên địa bàn của ông ta thì đều không có chuyện được rời khỏi đó với cái thân xác lành lặn. Mà Hoàng Đào thì lại là anh em họ với Hoàng Thiên Hổ. Không ít người nhìn Hạng Tư Thành bằng ánh mắt thương hại. Chàng trai này sắp gặp xui xẻo rồi. Hoàng Đào hống hách nhìn anh, chỉ vào Tù Nghiêu và nói: Có một thằng to xác giỏi đánh nhau thì đã sao? Đánh được 7-8 thằng, nhưng có đánh được 70-80 thằng không? Tao cho mày một cơ hội nữa, nhân lúc anh tao chưa tới, mau quỳ xuống dập đầu tạ tội với tao. Chưa biết chừng tao thấy vui thì sẽ nói đỡ vài câu trước mặt anh Hổ, tha cho cái mạng chó của mày. Hoàng Thiên Hổ. Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, Hạng Tư Thành cười lạnh. Cho dù ông ta đang ở đây, tôi bảo ông ta quỳ thì thách ông ta dám đứng. Anh Hổ tới. Một giọng nói vang lên, bất kể thân phận cao thấp thế nào thì tất cả khách khứa đều đứng lên, hơi cúi người về phía cửa. Hoàng Đào nhìn Hạng Tư Thành như đang nói: Mày chết chắc rồi. Thằng Danh, mày nói câu vừa rồi là đến thần tiên cũng không cứu nổi mày đâu. Hoàng Đào tươi cười chạy ra nghênh đón. Anh họ, có chút chuyện mà cũng phải kinh động đến anh, chỉ là một thằng ất ơ thôi. Anh em có thể tự mình xử lý, không cần anh phải... Ơ, anh họ. Ai mà biết, Hoàng Thiên Hổ lại không thèm đếm xỉa đến Hoàng Đào mà vội vàng lướt qua ông ta, khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Anh họ trước giờ vẫn luôn rất bình tĩnh, kể cả phải đối mặt với chủ tịch thành phố Thiên Hải, ông ta vẫn kiên định như núi Thái Sơn. Nhưng hôm nay ông ta làm sao thế? Hoàng Thiên Hổ đi tới cạnh Hạng Tư Thành, nhìn khuôn mặt quen thuộc này, ông ta không khỏi kích động. Ông ta nghiêm người, đang định quỳ một gối xuống thì lại bị một lực lớn kéo tay lại. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể khuỵu chân xuống. Giọng nói lạnh lùng của Hạng Tư Thành vang lên: ông đã không còn là quân nhân của tôi, cho nên không cần chào tôi. Trong mắt Hoàng Thiên Hồ lóe lên một tia hoảng sợ, ông ta lập tức cúi đầu. Một ngày là quân nhân phương Bắc, cả đời là quân nhân của thiếu soái. Hoàng Thiên Hồ, trung úy đã xuất ngũ của trung đoàn 7, quân đội phía Bắc, kính chào thiếu soái. Tôi đến muộn để thiếu soái phải chịu uất ức, xin thiếu soái hãy trừng phạt. Ai ai cũng vô cùng kinh ngạc, còn Hoàng Đào thì đã chết chân ngay tại chỗ. Những người ở xa không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, nhưng riêng Hoàng Đào, người chỉ cách đó vài bước chân, lại có thể nghe rõ từng câu một. Hoàng Thiên Hồ, người anh họ mà ông ta luôn ngẩng đầu kính phục, bá chủ thành phố Thiên Hải, lại tự xưng là cấp dưới của cậu thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Lúc này, ông ta vô cùng trống rỗng, trong đầu chỉ toàn một ý nghĩ. Xong đời rồi. Lần này dẫm phải đinh rồi. Hạng Tư Thành nhìn Hoàng Đào với ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Tôi nhớ, vừa rồi ông nói là sẽ khiến cho tôi phải quỳ xuống cầu xin kia mà. Hoàng Thiên Hồ toát mồ hôi lạnh, kinh hãi nhìn Hoàng Đào. Ông ta vội vàng tới đây vì sợ Hoàng Đào sẽ nói những lời công kích tới thiếu soái, nhưng không ngờ lại chậm một bước. Tên khốn kiếp này lại dám hạ nhục thiếu soái. Hoàng Đào chưa kịp lên tiếng, Hoàng Thiên Hồ đã nhào tới đá vào chân ông ta. Cậu là cái đếch gì chứ? Từ lúc nào mà cậu lại ăn nói hàm hồ như vậy? Ông đây phải đánh chết cậu, đồ khốn kiếp. Hoàng Đào bị đánh tới mức gào khóc thảm thiết, không ngừng kêu la. Hoàng Thiên Hồ túm lấy cổ áo của ông ta, lôi tới trước mặt Hạng Tư Thành như một con chó, nghiêm nghị nói. Mau xin lỗi thiếu soái đi. Nếu thiếu soái có chỗ nào không hài lòng, đích thân tôi sẽ giết chết cậu. Hoàng Đào trên người chi chít vết thương, quỳ trên mặt đất. Lúc này toàn bộ sự kiêu ngạo khi nãy đều biến mất. Ông ta ngẩng đầu nhìn Hạng Tư Thành, lắp bắp nói. Xin lỗi, là tôi có mắt như mù, mong anh rộng lòng bỏ qua cho tôi lần này. Lúc này, cả người Hoàng Đào run lẩy bẩy, thấp thỏm không yên. Thiếu soái, anh thấy thế nào? Hoàng Thiên Hổ cúi thấp người, kính cẩn nói. Tuồng Nghiêu. Hạng Tư Thành lạnh lùng nói. Dạ. Tuồng Nghiêu nhấc Hoàng Đào lên. Một người nặng hơn 100kg như ông ta, khi vào tay Tuồng Nghiêu lại giống như một con gà con. Sau đó anh ta mở bàn tay to như cái quạt hương bồ của mình ra, tát mạnh vào hai bên má Hoàng Đào. Tiếng bạt tai vang lên giòn giã, khiến mọi người tê tái cả đầu óc. Một lúc sau, mặt của Hoàng Đào sưng tấy như một cái đầu heo, răng môi lẫn lộn nhổ ra vài ngụm máu tươi. Hoàng Thiên Hổ cúi thấp người hơn. Ông ta biết thiếu soái làm vậy là đã nề mặt ông ta rồi. Nếu không để huyết y vệ ra tay, thì người em họ cứng đầu này của ông ta sẽ không chỉ đơn giản là bị rụng mấy cái răng. Hạng Tư Thành lại đưa mắt nhìn Yên Nhi, đi thẳng tới chỗ Vân Tố Chi, lạnh lùng nói. Đưa đứa nhỏ cho tôi. Cả người Vân Tố Chi run lên, bà ta nào dám tìm người đàn ông mà mình mắng chửi suốt 5 năm qua để tính sổ nữa. Hoàng Thiên Hổ khép nép trước mặt anh như cấp dưới. Hoàng Đào thì bị đánh tới mức sống dở chết dở. Trước mặt một ác ma như vậy, bà ta nào dám nói nửa lời. Bà ta vội vàng giao đứa trẻ lại, trốn ra thật xa, nhìn Hạng Tư Thành trong sợ hãi. Ôm Yên Nhi vào lòng, sát nhân máu lạnh giết người không chớp mắt lại trở nên vô cùng dịu dàng. Nhất thời, hai tay anh không biết nên đặt ở đâu. Còn tên là gì? Nhìn người đàn ông xa lạ này, Yên Nhi lại có một cảm giác yên tâm đến khó hiểu. Cô bé nói nhỏ. Cháu tên là Yên Nhi, Vân Yên Nhi. Nhìn dáng vẻ rụt rè của cô bé, lòng Hạng Tư Thành chợt nhói đau, ánh mắt lóe lên sự tức giận. Người phụ nữ đáng ghét đó lại muốn xóa sạch tất cả những thứ đáng lẽ thuộc về dòng họ anh sao? Chú thật sự là bố của cháu sao? Yên Nhi đột nhiên rụt rè nói, trong mắt ánh lên một tia hy vọng xen lẫn sợ hãi. Cô bé hy vọng được khẳng định, nhưng lại sợ sẽ phải thất vọng. Nhìn đôi mắt này, trái tim lạnh như sắt thép của Hạng Tư Thành cũng không khỏi nhói lên. Anh ôm Yên Nhi vào lòng. Phải, bố là bố của con. Bố! Đột nhiên, Vân Yên Nhi bật khóc. Cho dù cô bé có ngoan ngoãn, hiểu chuyện tới đâu, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi.

Hạng Tư Thành không muốn để lộ thân thế thực sự của mình quá sớm, hờ hững nói: trước đây ông chủ Hoàng nợ anh một ân tình, lần này nhân tiện trả lại mà thôi. Nghe lời này của anh, Hoàng Thiên Hổ tất nhiên sẽ phối hợp. Ông ta gật gật đầu đồng ý. Nhưng không ai trong số họ chú ý đến. Cách đó không xa, sắc mặt Vân Tổ Chi đã trở nên rất khó coi. Từ lúc biết được Hạng Tư Thành là bố của Vân Yên Nhi, Vân Tổ Chi trở nên cực kỳ mừng rỡ. Người mà đến cả bá chủ thành phố Thiên Hải cũng phải cung kính, chắc chắn thân phận vô cùng cao quý. Người như vậy chả phải là con rể mà bà ta nằm mơ cũng muốn từ lâu rồi ư? Nghĩ tới đây, bà ta cả mặt hớn hở tươi vui, đang định tiến tới lân la làm quen với Hạng Tư Thành thì vừa hay nghe được câu kia, cả lòng nhiệt huyết dâng trào, đột ngột nguội đi một nửa. Chỉ là vì nợ ân tình thôi sao? Vậy tức là cái tên cả người khoác bộ quân phục rằn gì đó rất có khả năng chỉ là làm ra vẻ, thực chất là một tên nghèo kết xác. Nghĩ như thế, cả mặt Vân Tố Chi lại tràn đầy cay độc. Việc bán Vân Yên Nhi cho Hoàng Đào với giá 5 triệu đã bị vỡ lở vì sự can thiệp của Hạng Tư Thành. Giờ nếu anh lại đem Vân Tịnh Nhã đi nữa, vậy chẳng phải là bà ta sẽ trắng tay hay sao? Mặc dù Vân Tịnh Nhã không chồng mà chừa, nhưng cái danh người đẹp top 10 thành phố Thiên Hải vẫn có đó. Giọng nói, khuôn mặt và cả dáng người còn tuyệt hơn lúc trước. Hàng khối kẻ muốn nuôi bồ nhí, kiếm phòng nhì vẫn đang thèm muốn cô. Mặc dù không được giá cao như vợ chính thức, nhưng Vân Tịnh Nhã vẫn đáng giá không ít. Bà ta nắm chặt cô không buông, chính là vì muốn bán được một khoản đáng giá. Nếu lại bị Hạng Tư Thành cướp đi, vậy bà ta chả kiếm được gì nữa rồi. Nhưng Hoàng Thiên Hổ đang ở đây, bà ta sẽ không thể làm gì Hạng Tư Thành. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nghĩ ra một cách. Bà ta âm thầm núp ở một bên, bấm điện thoại gọi. Không lâu sau thì đầu kia nhấc máy. Vân Tố Chi thì thào nói: anh Hà Tử, tôi là Vân Tố Chi đây. Chuyện ông chủ Hoàng tổ chức buổi lễ nhận con gái nuôi tại khách sạn Ôn Tuyền hôm nay, anh biết chứ? Đúng đúng đúng, nhưng có một tên không biết điều đột nhiên xông ra cướp con gái của ông chủ Hoàng đi. Ông ta vì danh tiếng nên không thể tự ra tay. Anh xem. Đầu dây bên kia là một người đàn ông đầu trọc, trên mặt xăm hình con bọ cạp. Ông ta gào lên: cái gì? Có kẻ dám cướp người của ông chủ Hoàng? Đúng là chán sống. Hôm nay bận chút chuyện đến trễ, khiến cho ông chủ Hoàng tức giận. Không ngờ lại có việc để lập công. Ở cổng chờ tôi, tôi dẫn theo mấy người anh em tới ngay lập tức. Ngắt máy, Vân Tố Chi cười thầm, lừa được Hoàng Đào chứ không lừa được bà ta. Tới lúc đó, không chỉ lấy lại được mẹ con Vân Tịnh Nhã, mà còn giúp Hoàng Đào trừng trị Hạng Tư Thành. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Này, anh định đưa tôi đi đâu? Trước cổng khách sạn, Vân Tịnh Nhã giằng khỏi tay Hạng Tư Thành, vẻ mặt đầy phức tạp nhìn anh. 5 năm trước, anh cướp mất lần đầu quý giá của cô, đáng lẽ cô nên hận anh. Nhưng 5 năm qua, thỉnh thoảng trong đầu cô vẫn nhớ về hình bóng anh. Cô vốn nghĩ rằng cả đời mình sẽ không gặp lại người đàn ông này nữa. Cho đến lúc anh thật sự lần nữa xuất hiện trước mặt cô, trong lòng cô lại dậy lên những cảm xúc khó tả. Cô hận anh, 5 năm qua hai mẹ con cô đã chịu đủ mọi nhục nhã. Nhưng mà Yên Nhi vẫn phải lớn lên, một gia đình thiếu mất người bố, không thể coi là một gia đình hoàn chỉnh. Nhìn thấy biểu cảm phức tạp của Vân Tịnh Nhã, Hạng Tư Thành lần đầu dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: cho anh cơ hội bù đắp cho hai mẹ con em. Được chứ? Vì Yên Nhi và cũng vì em. Trong lòng Vân Tịnh Nhã rung động. Vào lúc cô không kìm được chuẩn bị đồng ý, đột nhiên truyền tới một giọng nói không mấy thân thiện: hô hô, con tưởng rằng kẻ dám làm loạn ở chỗ ông chủ Hoàng có phải 3 đầu 6 tay cơ, nhìn thế này cũng chẳng có điểm nào đặc biệt, ha ha ha. Tiếng cười nhạo rộ lên, một đám người vây lấy họ. Hạt Tử nhìn Hạng Tư Thành bĩu môi: gã kia, giao cô bé trong lòng mày ra cho tao. Trông thấy bộ dạng hùng dữ ác độc của Hà Tử, Vân Yên Nhi níu chặt cánh tay Hạng Tư Thành, áp mặt vào ngực anh. Bố ơi, con sợ. Hạng Tư Thành vỗ nhẹ lưng cô bé, dịu dàng nói: Yên Nhi đừng sợ, bố ở đây, tuyệt đối sẽ không để ai bắt con đi. Sau đó anh quay sang nhìn Hà Tử với sắc mặt lạnh lẽo: